Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, lôi xương. Xa động trấn, tường đồng vách sắt như nhau tồn tại. Nơi này là dựa gần nhất tiền tuyến tọa chiến địa điểm. Bất quá, gần nhất 10 năm, xa động trấn diệt 3 lần, rời đi 3 lần địa điểm. Mỗi một lần, đều là Bắc Hải 4 thành một lần nguy cơ. Nơi này, cũng đồng dạng có một cái khác xưng hô. Bắc Hải đội quân tiền tiêu. Huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng ở xa động trấn chuyên dụng trên bãi đậu máy bay hạ xuống. Chung quanh còn ngừng hơn 10 lượng huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng. Cùng Kha Hướng Tả cái này so sánh. Nhìn qua kèm theo đạn dược cùng tác chiến công cụ càng nhiều. Những thứ này đều là chiến đấu dùng. Ở Bắc Hải sa mạc, bầu trời so với mặt đất có thể an toàn nhiều. Tần khu trưởng, chính là chỗ này. Chúc ngươi ở Bắc Hải sa mạc bình an, Kha Hướng Tả nói rằng. Cái này chúc phúc, thật đúng là có lòng. Bình an, ở trên chiến trường, thật sự là quá khó có được. Tạ ơn, trở về chú ý an toàn. Tần Phong cùng Kha Hướng Tả khoát khoát tay. Sau đó lấy ra màu bạc thiểm điện, mang Bạch Ly ngồi lên. Đương nhiên, này màu bạc thiểm điện cũng là dùng liệp huyết giả thân phận mua. Bất quá liệp huyết giả xuất hiện tại trong lòng đất chợ đêm. Bán tháo một cái xe quá bình thường. Tất cả hắc chuyển bạch, Tần Phong tự nhiên có thể phóng khoáng lấy ra. Màu bạc thiểm điện hóa thành một mạt ngân quang. Lái hướng xa động trấn. Nơi này cự ly xa động trấn còn có một chút cự ly. Lấy màu bạc thiểm điện tốc độ, cũng bất quá 10 phút. Tần Phong rất nhanh thì đến cửa, tiến vào trong đó, xa động trấn nhan sắc mờ nhạt, phòng ở cũng đều là tảng đá thành lập mà thành, hình thức hết sức bình thường, thậm chí có điểm đơn sơ. Xa động trấn thường trụ dân chỉ có không đến 20%, thậm chí ít hơn, bọn họ chỉ là đến làm công, phục vụ cao đoan năng lực giả, một ngày kiếm đủ tiền, lập tức rời đi, tiền tuyến không phải đùa giỡn. Tùy thời đều khả năng bị bao phủ. Tần Phong nói rằng, Bạch Ly bĩu môi, nhân loại các ngươi sống thật khổ cực. Có lẽ là tất cả nhỏ yếu chủng tộc, đều sống rất khổ cực. Chỉ là nhân loại trí tuệ, nghĩ ra rất nhiều chống lại biện pháp. Tần Phong nói rằng, quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể gần như diệt sạch. Chỉ có nhân loại, còn muốn chống lại, ừ, vậy cũng được, nhân loại trí tuệ xác thực rất tốt. Bạch Ly nghĩ đến phục sức chế tác, thiết kế sư muốn nổi bật, lớn mật sáng ý, cũng làm cho người mắt sáng ngời. A, Tần Phong bất đắc dĩ cười, sau đó không có cùng Bạch Ly nói tiếp. Hắn đối xa động trấn coi như quen thuộc, hoặc là nói, là trong ký ức còn không có quên nơi này cảnh sắc. Rất nhanh, xe liền đi tới trung tâm thành phố vị trí, đứng ở một cái đứng vững cao ốc trước. Cái này cao ốc cùng cái khác đơn giản kiến trúc có rõ ràng khác biệt. Đây chính là Vạn Tông tập đoàn Vạn Tông phòng đấu giá. Nơi cửa trải thảm đỏ, hai bên còn mang lãng hoa. Bất quá vô cùng rõ ràng chỉ là vải bố chế tác giả hoa. Dù cho trông rất sống động, mà thế sao, thực vật loại vật này, càng xinh đẹp càng không dễ chọc. Xem ra chúng ta ngày hôm nay vận khí không tệ. Dĩ nhiên bắt kịp Vạn Tông đấu giá ngày. Đấu giá ngày một tuần ngay từ đầu, tiền tuyến chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thứ tốt cũng nhiều. Tần Phong mang Bạch Ly đi hướng bên trong phòng đấu giá. Chung quanh lễ nghi tiểu thư tất cả đều khuôn mặt tươi cười đón chào. Lầu một màn hình lớn bên trong biểu hiện từng cái phòng bán đấu giá tình huống. Vừa đến lầu 3 là bán lẻ, lầu 4 là F đoạn đấu giá phòng khách, lầu 5 là E đoạn, D đoạn năng lực giả đấu giá phòng khách ở lầu 6. Có thể trực tiếp cưỡi VIP thang máy đi. Tần Phong trực tiếp đi trước thang máy. Bất quá lại bị lễ nghi tiểu thư ngăn cản. Tiên sinh, xin hỏi có thư mời sao? Cái này lễ nghi tiểu thư nhấp nhô hỏi. Cẩn thận xem Tần Phong trên người E đoạn năng lực giả huy chương. Ta là mới vừa chứng thực D đoạn năng lực giả. Mới đến xa động trấn. Tạm thời không có thu đến Vạn Tông thư mời. Tần Phong nói rằng, thật là chúng ta Vạn Tông sai lầm. Nếu như không ngại, có thể dẫn đầu công việc chúng ta vạn tông VIP tạp. Cần phải có 100 ức tài chính chứng minh. Tiếp đó liền có thể bước lên 6 tầng. Lần đấu giá này đồ vật phi thường tốt. Thậm chí đấu giá qua đi. Còn có thể tiến hành đê đoạn năng lực giả giao dịch hội. Những cái này Tần Phong tự nhiên hiểu. Vừa định gật đầu. Bên cạnh rồi lại đi nhanh đi qua tới một người. E đoạn. Liền ơ chín đoạn đều không chứng thực. Liền nói mình đến đê đoạn. Không phải nghĩ đi tới ôm ai đùi đi. Người nọ khinh miệt xem Tần Phong. Đường nhìn đảo qua Bạch Ly sau. Ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Người đàn ông này thân cao ở chừng 1m8. Thân thể đều đều. Bất quá nhìn qua cũng không cường tráng. Không có cổ võ giả khí tức. Cũng không biết. Là dị năng giả còn là thương giới giả. Lôi Xương đại nhân. Ngài mời. Lễ nghi tiểu thư vội vã mỉm cười. Cho đối phương mở ra thang máy. Lôi Xương đường nhìn lần nữa rơi vào Tần Phong trên người. Đột nhiên lông mày nhướn lên. Ta xem ngươi. Dường như có chút nhìn quen mắt. Tần Phong mặt không biểu tình. Nhàn nhạt nói rằng. Đúng vậy. Ta xem Lôi đại nhân. Cũng nhìn quen mắt vô cùng. Cùng Hải Thành Lôi thần. Nên là huynh đệ đi. Lôi Xương ánh mắt một lệ. Lại quái gở chỉ Tần Phong cười nói. Ha ha. Ta nói đâu. Ngươi chính là cái kia Tần Phong đúng không? Không sai. Rất tốt. Hắn trong ánh mắt, chợt lóe lên tham lam. Đường Sơn Lĩnh chuyện phát sinh đã qua hơn một tuần lễ. Tin tức đã sớm truyền đi. Bởi vì cái này lần không chết người. Không có gây nên đại diện tích náo động. Chiến võng trên tin tức rất ít. Thế nhưng đối với đê đoạn năng lực giả tin tức phạm vi đến nói. Cũng rất hiển nhiên không phải bí mật. Thú hoàng tinh hạch đã không? Thế nhưng ba cái thú vương cấp tài liệu. Thú hoàng khổng tước lông đuôi. Đều quá đáng giá. Có thể nói. Tần Phong đơn giản là một cái di động bảo khố. Không cần dẫn hắn đi nghiệm chứng. Vị này chính là nổi danh tồn tại. Cho hắn một tấm VIP tạp. Theo ta lên đi đi. Lôi Xương nói rằng. Tốt Lôi tiên sinh. Lễ nghi tiểu thư tự nhiên không dám cự tuyệt. Tần Phong lại cười một tiếng. Không muốn cùng Lôi Xương làm bạn. Không Lôi tiên sinh. Ta còn muốn bán ít đồ. Có lẽ một hồi, đấu giá ở trong còn có ta được thương phẩm. Tần Phong nói rằng, Lôi Xương trong mắt thâm trầm. Được rồi, ta đây sẽ không chờ Tần khu trưởng. Lôi Xương xoay người tiến thang máy. Chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn. Để người cảm thấy sống lưng tê dại. Tần Phong lại lơ đỉnh. Tần Phong mang e đoạn năng lực giả huy chương. Cùng Lôi Xương đi tới. Chẳng phải là biến thành đối phương tùy tùng. Đến lúc đó lại để cho Lôi Xương đi đầu nhục nhã một phen. Đám người này nghĩ đến tốt. Tần Phong theo lễ nghi tiểu thư đi làm để ý VIP tạp. Đồng thời lấy ra một ít phổ thông đê đoạn tài liệu. Tiến hành đấu giá. Đê đoạn dị thú không tốt săn giết. Dù cho những cái này phổ thông tài liệu. Cũng là vô cùng có thị trường. Thế nhưng càng cao cấp tài liệu. Lại muốn ở giao lưu hội tiến hành. Vạn Tông cũng không ngăn cản. Chỉ là mỗi một người giao nạp 500 vạn vé vào cửa. Liền có thể tham gia giao lưu hội. Ở tài chính động một tí chính là hơn ức tình huống dưới. 500 vạn cũng không coi vào đâu. Tiên sinh, lần đấu giá này danh sách liền ở nơi này. Người lâm thời tăng thêm vật đấu giá cũng đem ghi chép. Người nhìn một chút. Ừ, Tần Phong đảo qua. Phát hiện trong này cao cấp nhất cũng là mới thú tướng tài liệu. Vô cùng hiển nhiên, bảo bối không ở nơi này. Hai tấm giao lưu hội vé vào cửa. Tốt tiên sinh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.